Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 77, 77, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An hứng thú chạy lên phòng của Phong Thần Vũ. Cô muốn anh dạy cho cô lái xe ngay lập tức, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang thì Thiên An dừng lại. Lỡ bây giờ anh đang bận thì sao, thôi để bao giờ mình nói sao vậy? Thiên An quay lại ghế sofa ngồi xuống. Trên màn hình đang chiếu bộ phim mà cô rất thích, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thể tập trung xem phim được. Có lẽ cô đang háo hức muốn được anh dạy lái xe. Phong Thần Vũ đi xuống thấy cô ngồi nghiêm túc ở sofa, cảm thấy dáng vẻ này của cô rất buồn cười nên anh đi đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô đang chăm chú nhìn về bức tường phía trước. Bé con, em nhìn gì mà tập trung vậy? Thiên An giật mình quay sang nhìn Phong Thần Vũ, thấy anh đang ở bên cạnh. Cô bày ra bộ mặt có chuyện rất gấp muốn nói với anh. Thiên An vỗ vỗ sang chỗ bên cạnh của mình nói. Anh mau ngồi xuống đây. Em có chuyện muốn bàn bạc. Chuyện gì mà em nghiêm túc vậy? Phong Thần Vũ làm theo lời cô, đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên An. Mẹ anh mới tặng em vài chiếc xe. Ừ, anh biết. Phong Thần Vũ ngả lưng ra sau nhìn cô chằm chằm. Thiên An xoay người quay lại nói với hắn. Em muốn học lái xe. Lần trước anh bảo sẽ dạy em lái xe còn gì? Phong Thần Vũ nheo mắt lại. Bây giờ, đúng vậy, anh nói phải giữ lời, nam tử hán nói là phải làm. Thiên An với đôi mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Phong Thần Vũ. Anh thấy vậy thì cũng không từ chối, chỉ ra điều kiện với cô. Thứ nhất, em muốn tự lái xe thì nhất định phải có anh ở bên hoặc mẹ anh. Thứ hai, không được lái xe cho bất kỳ ai ngoài anh. Thiên An nghe vậy thì giơ ok lên với hắn, cô thắc mắc hỏi lại. Tại sao lại chỉ được lái xe khi có anh hoặc mẹ anh? Nếu xảy ra chuyện gì thì anh có thể giải quyết cho em. Nếu em bị thương anh xót lắm nên An An phải nghe lời anh, biết chưa? Phong Thần Vũ dịu dàng xoa đầu cô, sau đó anh tiến đến áp trán mình vào trán cô. Thiên An chu môi lên đòi anh hôn, Phong Thần Vũ muốn trêu chọc cô nên đã ngồi thẳng dậy. Thấy Phong Thần Vũ không hôn mình, Thiên An chủ động đè lên đùi anh sau đó tiến đến hôn lên môi của hắn. Phong Thần Vũ híp mắt mỉm cười nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cô. Thấy hắn đáp lại nụ hôn của mình, Thiên An trực tiếp đẩy anh ra sau đó dùng tay lau môi của mình, khiến cho Phong Thần Vũ không mấy hài lòng trước hành động của cô. Em làm gì vậy? Anh đưa tay ôm chặt lấy eo cô, ép cô lần nữa cúi xuống hôn hắn. Thiên An mặc kệ hắn vẫn nhất quyết đẩy Phong Thần Vũ ra sau đó nhanh chóng rời khỏi người của anh. Hừ, em tưởng anh không muốn hôn em. Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn trêu em một tí thôi. Phong Thần Vũ mỉm cười kéo cô ngồi xuống ghế. Thiên An nghe vậy thì giận dỗi chuyển sang tươi cười dựa vào người anh. Chúng ta học lái xe luôn đi. Em không chờ đợi được nữa rồi. Phong Thần Vũ nheo mắt lại suy nghĩ một hồi rồi nói với quản gia. Hãy mua lại khu đua xe. Tôi sẽ đưa An An đến đó ngay bây giờ. Vâng thưa nhị gia. Quản gia cung kính cúi xuống sau đó rời đi làm nhiệm vụ của mình. Thiên An ngẩng lên nhìn anh. Anh mua khu đua xe làm gì? Ở đó rộng, thích hợp cho em học lái xe. Có cần khoa trương đến thế không? Vì sự an toàn, cứ đến đó đi. Phong Thần Vũ ôm cô đứng dậy, hai người đi ra đến cửa đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó. Người hầu cung kính mở cửa xe cho hai người. Vừa ngồi vào trong xe, đi được hơn 200 mét đột nhiên Phong Thần Vũ nhíu mày khi cảm nhận được sự nguy hiểm. Dừng xe. Tài xế thấy vậy nhanh chóng dừng xe sau đó thầm quan sát nét mặt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu đang rất lo lắng không biết mình đã phạm phải lỗi gì khiến cho nhị gia tức giận. Xuống xe, tài xế thấy Phong Thần Vũ nhìn về phía mình không tránh khỏi run rẩy, nhanh chóng làm theo mệnh lệnh của anh. Anh ta run rẩy bước xuống sợ rằng bản thân mình sẽ bị giết. Sao vậy? Thiên An quay sang bên anh thắc mắc hỏi thì cô lại thấy Phong Thần Vũ đã mở cửa ra sau đó kéo cô xuống xe. Thiên An chưa kịp hoàn hồn đã bị anh ôm ngang eo đi tránh xa ra khỏi chiếc xe. Một tay ôm Thiên An, một tay kéo tài xế tránh xa chiếc xe, Phong Thần Vũ sải dài bước chân đưa cô ra xa. Khi bọn họ cách xa chiếc xe hơn 50 mét thì chiếc xe đột nhiên nổ tung khiến cho hai người mắt chữ A mồm chữ O không tin vào mắt mình khi chiếc xe dây trước mình còn đang ngồi ở trong dây sau đã nổ tung thành sắt vụn. Cách chương.